Chương 3. 346 tính mạng du quan. Đường cũ trả về rõ ràng là rất không có khả năng. Lúc này bên ngoài đầm nước chính hướng điêu khắc nổi trên tường tròn lỗ thủng bên trong lao qua, trong chớp mắt lạnh lẽo dòng nước liền chụp lên đám người mu bàn chân. Tất cả mọi người đều có chút ít mở mịt hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một đầu mở ra răng cưa quái ngư, từ tròn lỗ thủng bên trong vọt vào, tốc độ cực nhanh hướng bên cạnh bọn họ bơi lại. Đao Vô Cực trợn mắt to, tức hổn hển mắng tiếng nương, những thứ này cá chết lại tới đi đi đi đi một chút, đám người lẫn nhau đưa đẩy, phi tốc hướng về phía trước lao nhanh. Chen chen nhốn nháo, loạn trà loạn choạng mà xuyên qua địa cung thiên điện. Bọn họ làm sao biết địa cung này tốt đoan đoan phát điên cái gì đâu, đám người ở trong hành lang hướng về phía trước lao nhanh, thân ảnh theo chấn động địa cung, qua lại lắc lư, từng gương mặt một thượng gắn đầy vẻ ngưng trọng. Lúc trước tạo địa cung này đám thợ thủ công, tám thành đều là chút ít tân thủ đi bằng không, to như vậy địa cung, làm sao có thể bọn họ nhiều người như vậy tiến thiên điện liền bắt đầu lay động kiểu mục cùng Mạc Liên, xâm ba người chạy trước tiên, thuận lối giữa đi lên rẽ ngang. Chạy không bao lâu liền dừng bước. Cơ mờ nở, này không phải là con đường chết đi. Đao Vô Cực mạnh mẽ chen qua đám người, đi vào ba bên người thân, nhìn một cái bị thật dày ụ đá phong kín đường đi. Để ta thử nhìn một chút. Đao Vô Cực vận khởi một cỗ linh lực, đang muốn bỗng nhiên đánh ra đi. Bàn tay bỗng nhiên bị Sâm cho ngăn lại. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này bọn họ những người này đều ở trong hành lang, phía sau địa cung đang không ngừng rách nát sụp đổ. Nếu như Đao Vô Cực lại ngang ngược một trường bay xuống đi, chỉ sẽ tạo thành toàn bộ lối giữa tùy theo sụp đổ. Kể từ đó, tất cả mọi người đều có khả năng bị chôn sống ở đây đầu lối giữa trong. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đao Vô Cực dựng râu trừng mắt nhìn qua Sâm, đánh xuống cũng là đường chết một đầu, không đi tại chỗ này đợi chết, cũng là đường chết một đầu. Các ngươi tại lề mề cái gì? Đi mau! A View Hâm kinh hoàng hét dầm lên. Đám người chỉ thấy một cỗ lạnh lẽo dòng nước hướng lấy bo nở hà nở đầu này lối giữa cuốn tới. Theo dòng nước lan tràn, từng đầu quái ngư cu nở dê đi theo bơi lại, thỉnh thoảng vọt lên tới cao nửa trượng, hướng về mọi người bắp chân tắp tới. Này đặc biệt mãi mãi tiểu mập mạp không lưng sẽ chính mình ống quần cho buộc chặt, song đầu chú ý vung mạnh chết một đầu nhào tới quái ngư, đưa nó sẻn bay ra ngoài. Lên không, lên không. Chu Đan Tẫn trầm giọng quát, người đã để khí bắn lên. Tất cả mọi người nghe vậy cũng vội vàng một cái liên tiếp một cái lơ lửng, mặc cho kia quái ngư bật lên đến, lại vẫn không thể nào cắn được đám người chân. Chỉ là như vậy xuống dưới, đại khái cũng chỉ có thể cứu vớt bọn họ nhất thời. Bởi vì rất nhanh bên này lối giữa trong, đều sẽ bị lạnh lẽo đầm nước cho rót đầy, đến lúc đó, bọn họ cả người liền phải lâm vào đáy nước, cứ như vậy đối đám người hành động rất có ảnh hưởng. Thích Huyên Huyên cầm một chi tử quang bảo kiếm, kéo lên một đóa kiếm hoa, quét ngang mà đi, bổ ra hai ba con phi tốc chạy tới quái ngư. Gương mặt xinh đẹp hơi hơi trầm xuống một cái nói, nhanh nghĩ biện pháp rời đi đầu này lối giữa. Dựa theo lúc này dòng nước bao vây tốc độ, đại khái chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian, đầu này lối giữa từ trên xuống dưới liền sẽ bị đầm nước nhét đầy đờ ơ ý. Đến lúc đó, những cái kia quái ngư chính là trong nước chúa tể, nếu là bị bọn họ vây lại, tính mạng du quan lúc này tiểu một không có vào tay, Nhật Quang học viên mấy cái học viên đem bọn hắn gạt mở, bổ nhào vào kia mặt cản đường ụ đá lên, qua lại lục lọi, tựa hồ là đang tìm cơ quan. Vưu Hâm cùng Hạ Vi một trái một phải chen tại ụ đá trước mặt.